Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mời các bạn nghe truyện Liêu Trai Hưng Yên của tác giả Thiên Lý Độc Hành trên kênh Truyện Ma Có Thật.net qua giọng đọc của Thanh Mai. Câu chuyện thứ nhất, cây vối ma. Câu chuyện này mình được nghe người lớn kể lại, mà cụ thể là ông nội. Quê mình ở Hưng Yên nên hồi đó trước cửa nhà mình có nhánh con sông chảy qua, chứ không đông đúc dân như hiện tại. Hồi ấy nhà cửa thơ thớt lắm, mỗi làng ở ven sông khéo chỉ có vài hộ, mỗi nhà cách nhau khoảng 40 mét cơ. Ngày ấy thấy ông Bảo đói nghèo lắm, phải độn cơm với lại gốc chuối ăn cho qua bữa. Nhà mình hồi đó gần nhà bà Hát, bà có ba người con gái lần lượt tên là C, T với N. Đồng thời bà là chủ nhân của cây vối ấy. Cây vối chả biết do ai trồng hay là chim chóc thả ở đâu về, thế là mọc lên ở cạnh ven sông. Chỉ biết lúc đó nó xanh tốt tùm. Theo lời của người già trong làng kể lại, nó phải vừa một sải tay người lớn ôm. Cành lớn cành nhỏ xòe xuống lòa xòa mặt nước, mát mẻ vô cùng. Vì thế trẻ con trong xóm hay là ngay cả người lớn thường ra đấy chảy quả với lá về phơi ngâm uống nước. Mọi chuyện cứ vậy bình yên cho đến một ngày nọ. Nước lũ từ sông Hồng nhấn chìm đồng ruộng, điều đó đồng nghĩa với việc quê mình mất mùa. Nhà nhà ngập chìm trong cảnh đói khổ, ăn xin ở các nơi khác cũng kéo về nhiều lắm. Không gạo, không cám ăn, cả làng đi lùng sục từ củ sắn, khoai, hóc chuối. Nước lũ dâng lên đồng nghĩa với việc nó mang theo vô số thứ từ nơi khác đến. Người ta bắt đầu kéo ra sông, bắt cá bắt tôm, vớt củi đổi lấy cái ăn. Nhà bà Hát thì cũng vậy, được lợi thế gần sông hơn hẳn, lại được cây vối đứng làm trụ, cho nên việc thả lưới bắt cá dễ hơn mọi người trong làng. Nhà bà lại thảo, cho nên nhiều người đến làm chung lắm. Buổi sáng hôm đấy, cả nhà bà Hát đang hỉ hụi đứng trên cây vối để vớt củi, chuyển tay nhau lên xếp ở sân, thì bỗng dưng là chiếc củ lèo của bà C vừa phải vật gì đấy dưới dòng nước. Chắc là nó phải nặng lắm, bà C tí nữa ngã sấp mặt xuống sông. May là tay bà túm lại được cành vối. Ngay lập tức bà kêu hai người chị em còn lại ra kéo cùng. Phải nói là sức con gái có hạn, cho nên ba người mới lôi được nó từ từ vào. Hơn nữa là cái vật dưới sông cũng chả vừa, nó nặng, cộng thêm dòng nước đang chảy, khiến cả ba khi lôi được vào thì mệt bở hơi tai. Trang mầm lần này được khúc gỗ to cho nên cả nhà mừng lắm. Ai nấy mở cờ trong bụng làm nhanh thoăn thoắt. Nhưng khi đầu gậy vừa lôi vật đấy lên, cả ba ngã ngửa luôn. Nó không phải là khúc gỗ bình thường mà có khối hình chữ nhật. Mà nói chính xác, đó là một cỗ quan tài. Mô tả của mấy người kể lại, cỗ quan tài chạm trổ tinh xảo, có vô số chữ Hán nhỏ được khắc trên nắp và nổi lên chính giữa là ba chữ to lắm. Bên cạnh khắc hình rồng, chả biết có phải là rồng không, vì mấy bà bảo chưa thấy con rồng nào kỳ dị như vậy. Nhưng phải nói là chiếc quan tài được làm bằng gỗ rất tốt, cho nên khi bị lôi như vậy không bị làm sao. Hơn nữa lại là ở dưới nước lâu ngày không hề bị mục. Cả ba hoảng quá bỏ cái gậy ra, quỳ xuống chắp tay khấn vái lia lịa vì sợ làm kinh động đến người đã khuất trong quan tài. Thế rồi từ đâu có con quả đen xì bay đến, nó kêu quang quác như thể là đuổi cả ba ra xa một đoạn. Nó dùng mỏ nhấc cả cái ngoắc ở đầu cây gậy ra. Một lúc sau, dòng nước lại đưa chiếc quan tài ra xa rồi mất hút. Con quả chả biết cũng đi từ bao giờ. Thế là cả ba thở phào tiếp tục công việc. Đến trưa mọi người dừng việc về nghỉ. Riêng có bà C, bà ấy ở lại xem cái lưới có tóm được con tôm con cá nào không, rồi về sau. Nhà bà cách nhánh sông và cây vối tầm 30 mét, mọi người cũng yên tâm vì là bà C bơi giỏi nhất, cho nên để bà lại cũng không lo hơn người khác. Mọi người đang chuẩn bị độn cám với lại gốc chuối ăn, một lần nữa nghe thấy tiếng thét của bà C vang lên một cách đầy sợ hãi. Mọi người nháo nhào ra xem, thấy bà C đứng trên cành vối thấp nhất, nhưng chân thì cách nước trên mắt cá một tí. Mặt bà cắt không có lấy một giọt máu, mồ hôi mồ kê toát ra chưa tắm. Ánh mắt bà ánh lên vẻ sợ hãi kinh hoàng. Theo hướng nhìn của bà, mọi người nhìn xuống phát hiện có cái gì đấy giữa hai chân nhô lên khỏi mặt nước. Hóa ra đó là một cái xác người chết trôi. Chả biết nó làm thế nào bám được vào chân bà C, khiến cho bà giật mình hét lên sợ hãi. Lúc ấy thì mẹ của bà lại gần, ra hiệu bà C nhấc một chân lên rồi lấy gậy đẩy nó đi theo dòng nước. Thế là bà C về nhà, Cả ngày hôm ấy, bà không bén mảng ra cây vối nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net